Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, Phục Sinh Bàn Cổ Thất Bại. Chân chính hỗn độn tư chất đệ nhất, võ đạo chi chủ tiềm lực dùng hết. Bây giờ cũng chỉ là đạo cảnh 20 tầng, cùng còn có Minh Hà. Đột phá đến đạo cảnh tầng 21. Tiềm lực còn mà còn có chút không quá ổn định, đến mức côn bằng, Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Kỳ Lân, Tam Túc Kim Ô những thứ này thần thú, còn có tâm ma chi chủ, thì không cần phải nói. Nguyên một đám không phải hao hết tiềm lực, mà là căn bản cũng không có tiềm lực a. Ngược lại là đã từng mấy cái kia siêu thoát cảnh cường giả, cho Lâm Dương mang đến chút kinh hỉ, tỉ như cơ giới chi chủ. Quảng bá hắn hư nghĩ vũ trụ, tiến triển khá lớn, bởi vì thực lực này cũng lớn vì tiến bộ, đến đạo cảnh 18 tầng, chủng tộc chi chủ phát triển nàng chủng tộc đại quân, cũng rất tốt, đến đạo cảnh 19 tầng, linh hồn chi chủ cùng Liễu Phi Phàm kết giao, vận mệnh tựa hồ cũng vì vậy mà phát sinh cải biến. Bây giờ thực lực cũng không tệ, là đạo cảnh 15 tầng, đến mức vạn thú chi chủ cùng hỗn độn thành chủ. Tại trong đoạn 5 tháng này, lại là rốt cục bị đào thải, lần lượt bị người đánh giết, vẫn lạc, ngoài ra, còn có tạo hóa chi chủ Giang Xuyên, băng tuyết chi chủ Lăng Phong Lạnh, Phật chủ, đan chủ chờ một chút, rất nhiều đã từng nhân vật lợi hại, cũng tại sóng lớn đãi cắt bên trong bi thảm đào thải. Từng cái vẫn lạc, thì liền hắc ám chi chủ, quang minh chi chủ đối với lão oan gia cũng thiếu chút vẫn lạc. Bất quá may ra lẫn nhau ở giữa canh gác hỗ trợ. Cuối cùng vẫn trốn ra tìm đường sống. Chỉ là thực lực của bọn hắn cũng là dần dần rơi ở phía sau. Bây giờ cũng chỉ là đạo cảnh tầng 13. So trước kia đề cao không có nhiều. Có thể thấy được cũng là tiềm lực sử dụng hết. Đến mức sau cùng, thì là tiếc nuối nhất một việc. Cũng là Lâm Dương chỗ mong đợi bàn cổ phục sinh. Vậy mà thất bại. Đó cũng không phải có người phá hư, mà là đơn thuần kế hoạch thất bại. Thập nhị tổ vu nỗ lực để bàn cổ phục sinh kế hoạch thất bại. Bàn cổ phục sinh thất bại về sau, bàn cổ trái tim nổ tung, hóa thành một cỗ huyết khí, chui vào đến thập nhị tổ vu thể nội, tăng lên rất nhiều tổ vu nhóm thực lực, khiến đến bọn hắn nguyên một đám cũng đều cỗ có đạo cảnh 12, tầng 13 thực lực, nhất là hậu thổ. Bản thân thực lực thì rất thâm hậu, đạt được bàn cổ trái tim còn lại quỹ về sau, tăng lên tới đạo cảnh 15 tầng. Thế mà, dù là như thế, bàn cổ phục sinh thất bại, cũng lệnh tổ vu môn đã mất đi đấu trí. Cả đám đều không có tiến bộ động lực. Đối với cái này, Lâm Dương rất là cảm thán, bất quá cũng không có nhúng tay. Bàn cổ chung quy là mất đi, hơn nữa còn là bị đã từng đại đạo đánh chết. Bị chết như vậy triệt để, muốn phục sinh, đích thật là rất khó. Lâm Dương suy đoán, bàn cổ lúc còn sống thực lực, hơn phân nửa cũng là đạo cảnh 30 tầng trở lên. Thực lực như vậy, một khi vẫn lạc, cho dù là hắn, đều không thể vãn hồi. Trừ phi, Lâm Dương có thể đến cảnh giới càng cao hơn. Đạo cảnh 36 tầng, thực lực như vậy, siêu việt hỗn độn vũ trụ. Mới có thể có hy vọng, tùy tiện liền đem bàn cổ sống lại. Ngoài ra, đáng giá nói chuyện chính là, hồng hoang bên trong mọi người, hiện tại cũng rốt cục bắt đầu bước chân hỗn độn, đánh vỡ cơ hồ là ngăn cách đồng dạng trạng thái. Cho dù là hồng quân, đều vận chuyển hồng hoang vũ trụ, đi tới hỗn độn trung tâm, tựa hồ cũng là muốn cùng quần hùng tranh phong một dạng. Bất quá hồng quân trung quy là không so được Dương Mi tư chất tiềm lực. Bây giờ hồng quân tuy nhiên thực lực cũng là lợi hại, nhưng cũng bất quá là đạo cảnh 20 tầng mà thôi. Bất quá hồng hoang thế giới đặc thù, từ khi bị hồng quân mở phát ra phương thế giới này tiềm lực về sau, tòa này vũ trụ thì không ngừng bành trướng, không ngừng phát triển, không ngừng mà mở rộng. Bây giờ cũng là một cái quái vật khổng lồ, hóa thành một tòa vô tận vũ trụ, mà lại ẩn ẩn còn muốn tiếp tục mở rộng, biến thành vô tận đa nguyên vũ trụ một dạng. Đây là một loại vô cùng đáng sợ nội tình biến hóa. Dù sao tòa này vũ trụ khai mở, lúc trước cũng không biết có bao nhiêu ma thần bị chém giết, dung nhập hồng hoang bên trong, mà lại, cái này bên trong, thậm chí là dính đến bàn cổ cùng đại đạo tranh đấu. Đây là cực kỳ khắc sâu bí ẩn, tại sau trận chiến ấy, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ hỗn độn vũ trụ, đại đạo thi triển sức mạnh to lớn, không chỉ có là cướp đi tất cả chúng sinh lực chi đại đạo. Đồng thời chúng sinh một số trí nhớ cũng là bị cải biến. Liền siêu thoát cảnh cường giả đều không có ngoại lệ. Bởi vậy, ở trong đó, tự nhiên cũng là bao gồm hồng hoang. Hồng hoang thế giới, vốn là dựa theo bàn cổ thực lực. Nói thế nào cũng sẽ là vô tận đa nguyên vũ trụ cất bước vũ trụ. Nhưng ở Lâm Dương không có đánh bại đại đạo trước đó. Hồng hoang thế giới lại nhiều nhất là so đại thiên thế giới lớn hơn một chút. Tương đương với một tòa siêu đại hình vũ trụ mà thôi. Có thể thấy được đại đạo cùng bàn cổ giao phong. Đích thật là tạo thành rất nhiều bí ẩn không muốn người biết. Vận mệnh trường hà phía trên. Lâm Dương thở thật dài một tiếng. Quanh người hắn khí tức phun trào. Rất là thâm trầm. Hỗn độn bên trong. Biến chuyển từng ngày. Vô số cường giả lên lên xuống xuống. Hắn thu hoạch tự nhiên cũng là to lớn. So bất luận kẻ nào còn lớn hơn. Hiện tại Lâm Dương cơ hồ là tại đạo cảnh 35 tầng đi tới cực hạn. Hắn có thể cảm ngộ đạt được cái kia 36 tầng môn hộ. Cùng hắn ở giữa chỉ có kém một đường, dường như tùy thời đều có thể chạm đến, tùy thời đều có thể đánh vỡ, bước vào trong đó. Nhưng là cái này kém một đường, nhưng cũng là lớn nhất chênh lệch. Lâm Dương lòng dạ biết rõ, đến hắn dạng này cảnh giới, mỗi một bước hướng về phía trước rảo bước tiến lên, đều tất nhiên sẽ đứng trước vô cùng khó khăn. Nếu như hắn muốn đến đạo cảnh 36 tầng, thì tất nhiên không thể cuống cuồng, còn cần tiếp tục tích lũy, tiếp tục chuẩn bị. Vận mệnh trường hà lan lộn, sóng lớn mãnh liệt, vô số bọt nước thỉnh thoảng vọt lên. Vậy cũng là chúng sinh vận mệnh biến thành. Một số cường giả không cam tâm tại vận mệnh bị trói buộc, cơ hồ là mỗi thời mỗi khác đều có người đang trùng kích, muốn theo sông dài bên trong thoát ly khỏi đi. Chỉ bất quá vận mệnh trường hà sao mà cường đại, vững vàng đem vận mệnh của bọn hắn trói buộc ở trong đó. Thậm chí một khi là phản kháng quá kịch liệt, còn có thể sẽ dẫn tới phản phệ. Vận mệnh trường hà phản phệ càng là đáng sợ, tùy tiện trùng kích vận mệnh trường hà cũng là không chết cũng bị thương xuống tràng. Ta có thể cảm nhận được. Cái này vận mệnh trường hà biến đến càng ngày càng cường đại. Mà đồng thời, cũng là càng ngày càng thoát ly khống chế của ta. Lâm Dương đứng tại vận mệnh trường hà nguồn cội. Nhìn lấy cái này sông dài. Cảm thán nói. Bất quá kỳ thật cũng là ta cũng không muốn khống chế nó. Khống chế chúng sinh chi mệnh vận. Tuyệt đối khống chế. Đối với ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngược lại là những cái kia không bị khống chế vận mệnh mới sẽ mang đến cho ta kinh hỉ, mang đến đủ loại ngoài ý muốn, để thu hoạch của ta lớn nhất. Bất quá, Lâm Dương đột nhiên đình trệ, nói, hiện tại cái này vận mệnh trường hà sứ mệnh cũng giống như có lẽ đã hoàn thành. Lâm Dương có thể cảm thụ được hỗn độn bên trong bây giờ trở nên là càng ngày càng phồn vinh. Phát triển càng lúc càng tăng nhanh. Vô số cường giả lộn xộn tuôn. Tầng tầng lớp lớp đồng dạng. Tại hỗn độn bên trong diễn dịch vô số đặc sắc. Đây là để Lâm Dương giá trị phải cao hứng sự tình. Bất quá đồng thời, Lâm Dương nhưng cũng cảm nhận được cái này phồn vinh sau lưng. Kỳ thật cũng là đạt tới một loại bình cảnh. Một số đỉnh cấp cường giả. Tỉ như kiếm đạo chi chủ. Khổng Tuyên. Thậm chí là Dương Mi dạng này có tuyệt thế thiên tài tồn tại. Thực lực của bọn hắn tăng trưởng đã càng ngày càng chậm. Cơ hồ là đến cực hạn. Đạo cảnh 20 tầng là một cái to lớn đường ranh giới. Nhưng ở cái này phía trên, đạo cảnh 30 tầng cửa khẩu lại là càng thêm khó có thể vượt qua. Phóng nhãn toàn bộ hỗn độn, chỉ sợ đều ít có người có thể đến. Ai? Lâm Dương không khỏi thở dài một cái. Kỳ thật, tư chất của hắn mới là hỗn độn đệ nhất, làm đã từng Hồng Mông Châu, Tư chất của hắn, đại khái là chỉ có Hồng Mông Thụ có thể so sánh. Bởi vậy, hắn một đường tu hành, mới có thể như thế thông suốt. Thậm chí một lần hành động đạt tới đạo cảnh 35 tầng. Thực lực như vậy, không phải là không có đạo lý. Ngoại trừ Hồng Mông Thụ, cho dù là Bàn Cổ, cũng không sánh nổi hắn. Đáng tiếc là, Hồng Mông Thụ sớm đã hủy diệt, không có khả năng phục hồi như cũ. Coi như những năm này, Lâm Dương thử rất nhiều phương pháp, nỗ lực để Hồ Lô Đằng biến thành mới Hồng Mông Thụ. Cũng thủy chung là kém quá nhiều, không thể thành công. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.